Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, Kim Ô huyết thống. Nhanh ban đêm, Tô Viêm bắt đầu tu luyện. Hắn vừa nãy ở điểm cống hiến sách tranh bên trong cũng tìm tới bảo huyệt. Ở trong bảo huyệt tu hành một ngày, liền cần 500 điểm cống hiến. Tô Viêm phấn chấn. Một ngày đều 500 điểm cống hiến, không nghi ngờ chút nào. Bảo huyệt là dùng để đột phá cảnh giới, cần phải hao phí đại đánh đổi mới có thể đến trong bảo huyệt tu hành. Hơn nữa tu hành càng cao tiêu tốn điểm cống hiến liền càng nhiều. 500 điểm là thấp nhất, mệnh tuyền cảnh cần 1.000 điểm, nếu là cảnh Dương Huy loại cao thủ này ở bảo huyệt tu hành. Cần dòng dã 5.000 điểm cống hiến. Cơ thể hắn rực rỡ. Sơ thủy kinh vận hành thời khắc, Tô Viêm khí mạch đang phập phồng, thân thể phát sáng, cả người lỗ chân lông đều mở ra rồi. Thôn hấp thời khắc, khí mạch theo khôi phục, một khẩu tiếp một khẩu thôn hấp, mỗi một chiếc đều khí mạch dài lâu, để trong bảo huyệt tung bay đi ra thiên địa tinh nguyên. Nhanh chóng hội tụ Tô Viêm thân thể. Thời khắc này, Tô Viêm đều có một loại bị thiên địa tinh nguyên nghiền nát xu thế. Bởi vì bảo huyệt ẩn chứa thiên địa tinh nguyên quá dồi dào, hắn toàn bộ thân thể đều hưng phấn bắt đầu run rẩy. Tham lam hấp thu trong bảo huyệt lượng lớn năng lượng, luyện khí hóa tinh, lấy thân thể vì lô, đoạt thiên địa tạo hóa. Rèn luyện ra thân thể cần thiết thần năng, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Tu hành chi đạo, luyện khí pháp môn, cuồn cuộn thần năng trải rộng toàn thân, tẩm bổ máu thịt của hắn, xương cốt, ngũ tạng lục phủ, nhân thể, thông qua giác tỉnh nắm giữ tiềm năng. Tiềm năng dường như đếm không hết tiểu không gian, giấu ở trong cơ thể người. Sơ thủy kinh có miêu tả. Nhân thể ẩn chứa ngàn tỷ tiên tàng, làm toàn diện mở ra thời khắc, sẽ lấy thân thể leo lên trí cường, ngạo thị vũ trụ tinh không. Tô Viêm trong cơ thể tiềm năng thần tàng, cùng cơ thể hắn dung hợp một lò, ở thiên địa tinh nguyên tẩm bổ bên dưới, Tô Viêm khí tức bắt đầu tăng cường, không thể không nói bảo huyệt ẩn chứa thần năng quá dồi dào rồi. Hắn tiếc hận chính là trong bảo huyệt năng lượng cực kỳ cuồng bạo, lấy Tô Viêm sức mạnh căn bản là không có cách tiến vào trong bảo huyệt đem nguyên dịch lấy ra. Bất quá này đã đầy đủ thỏa mãn hắn hiện giai đoạn tu luyện. Hắn chờ đợi chính mình giác tỉnh cảnh cực hạn, mang cho hắn bất ngờ. Vù, lồng ngực của hắn chập trùng, nổ vang thời khắc, khí huyết chi nguyên thiêu đốt, lồng ngực của hắn đều đang phát sáng. Khí huyết chi nguyên ở thiên địa tinh nguyên bổ dưỡng bên dưới bắt đầu lớn mạnh. Khí huyết chi nguyên tương đương với nhân thể chi mệnh tuyền, khí huyết căn nguyên. Hắn thôn hấp tốc độ rất kinh người, long đồ đằng cũng cuồn cuộn không ngừng cướp đoạt. Tô Viêm yên tâm lớn mật để hắn cướp đoạt, long đồ đằng cướp đoạt càng nhiều, Tô Viêm tốc độ hấp thu liền càng nhanh. Trong phòng hiện ra một bộ kỳ cảnh, bảo huyệt bay ra ngoài từng đường thiên địa tinh hoa, hội tụ hướng về Tô Viêm. Cùng lúc đó, Tô Viêm cũng ở tu luyện thần hồn. Hắn phát hiện ban đêm tu luyện thần hồn tốc độ rất nhanh. Có thể lấy luyện hồn thuật thôn hấp tinh hoa nhật nguyệt. Sáng sớm, ánh bình minh bắn ra bốn phía, toàn bộ hoa hạ học viện, sặc sỡ lóa mắt. Mây mù cuồn cuộn, có thần thánh khí tượng. Các ngươi mau nhìn, rất nhiều học sinh cũ nổi lên sáng sớm, đứng ở Tiềm Long Sơn đỉnh núi, ngóng nhìn sang, nhìn chằm chằm đệ tử Hoàng Kim Đạo Trường. Thần Long Sơn đỉnh, đó là một cái bóng trong phút chốc thức tỉnh rồi. Đầu đầy mái tóc dài màu đen khoác vai, trên người mặc trường bào màu vàng óng. Cả người lộ ra bá tuyệt thiên địa uy thế. Phút chốc, hai mắt của hắn mở, mắt tách ánh vàng, khí tức dập dờn mà ra thời khắc, giống như đang tắm hoàng kim thần hỏa, sau lưng chân không sụp ra thời khắc. Kim quang óng ánh soi sáng toàn bộ Thần Long Sơn. Tầng tầng lớp lớp thái cổ man hoang khí tức bạo phát. Cũng nương theo hừng hực ngập trời thần huy phân tán. Đây là cái gì? Giống như một vòng ẩn núp ở trong vũ trụ sao trời chim thần khôi phục. Mọc ra ba chân, thân thể dường như hoàng kim xây đúc mà thành. Dường như một tôn sống sót thái cổ kim ô sinh ra. Phảng phất một đầu thái cổ hung cầm vấn thế. Hừng ngực dường như cô đọc lên mặt trời nhỏ đồng dáng. Âm âm, đây là kim ô đồ, nhưng lại như là sống sót kim ô. Tự chủ khôi phục, phụt lên ánh bình minh, thậm chí đang hướng về Thái Dương, thu nạp Thái Dương chân hỏa. Trời à, rất nhiều tân sinh cuồng nhiệt rít gào. Thật đáng sợ, không thiệt thòi là chúng ta Hoa Hạ Học Viện Đại Sư Huynh. Khương Vô Ngân, Khương Vô Ngân, Khương Vô Ngân ta yêu ngươi. Rất nhiều nữ tử rít gào, trong mắt tất cả đều là sùng bái. Đây chính là Hoa Hạ Học Viện mạnh mẽ nhất mới. Tổ Yến đệ tử, nghe đồn Khương Vô Ngân giác tỉnh trừ bỏ thái cổ kim ô huyết thống. Khương Vô Ngân sừng sững ở Thần Long Sơn Đỉnh, chắp hai tay sau lưng. Hắn giờ phút này dường như kim ô thiên thần. Cúi nhìn chúng sinh, Tô Viêm đều nhìn chằm chằm Khương Vô Ngân. Thái Dương chân hỏa có thể hấp thu. Này có chút khó mà tin nổi rồi. Tổ Yến đệ tử, Tô Viêm tự lẩm bẩm, tâm thần trầm trọng trở về phòng bên trong, bế quan tu hành, mà ở Hoa Hạ Học Viện nơi sâu xa nhất, một cái di tích cổ khai quật thượng cổ đạo cung bên trong. Ngồi xếp bằng một cái bóng, con mắt của hắn mở, hạ trạch mắt nhìn chằm chằm Khương Vô Ngân. Trong mắt có nghiêm nghị, Tổ Yến đệ tử đều mạnh như vậy. Như vậy hiện tại Tổ Yến mạnh như thế nào? Khương Vô Ngân xuất hiện, đối với những này ngạo khí 10 phần tân sinh đả kích rất lớn. Chỉ có Đằng Anh Kiệt cảm thấy, chỉ có hắn lấy lôi đạo, tương lai mới có thể cùng Khương Vô Ngân loại này tuyệt đại thiên kiêu sánh vai. Tô Viêm vẫn tu luyện tới giữa trưa, liền đẩy cửa phòng ra. Mỗi khi vào lúc này, đều sẽ có quản sự đưa lên cơm nước. Hoa Hạ Học Viện cơm nước nên rất tốt. Tô Viêm nhấc theo hộp cơm đi tới bên trong phòng, mở ra sau mùi thơm nước mũi, đều là quý giá nguyên liệu nấu ăn. Lĩnh chủ cấp hung thú thịt trên người ăn, Tô Viêm đều ăn qua thú vương thịt. Đối với những này vẫn đúng là không thèm để ý. Ánh mắt của hắn tập trung ở cơm tẻ trên. Một chén lớn cơm tẻ, viên viên óng ánh, có màu máu, một hạt lại một hạt gạo, như là huyết ngọc đồng dạng, phi thường đẹp đẽ, quả thực là gạo huyết ngọc, loại gạo này ở bên ngoài đều rất khó mua được. Hoa Hạ Học Viện lại mỗi ngày cung cấp, truyền thuyết loại này gạo huyết ngọc, nếu là đặt ở trăm năm trước, 70, 80 tuổi lão nhân ăn có thể tăng cường thể phách. Kéo dài tuổi thọ, cường thịnh trong cơ thể khí huyết, ăn một năm khí lực đầy đủ, sinh long hoạt hổ. Tô Viêm một trận lấy làm kỳ, cầm lấy bát đũa ăn vài miếng gạo huyết ngọc. Quả thực gạo huyết ngọc này tiêu hóa sau, tỏa ra cuồn cuộn sóng nhiệt. Đây là gạo huyết ngọc bên trong ẩn chứa năng lượng, có thể tăng cường thể phách. Hoa Hạ Học Viện đầu bếp không sai. Đáng tiếc gạo huyết ngọc này quá thiếu. Tô Viêm ăn như hùm như sói ăn xong. Vỗ vỗ cái bụng, một hai ngừng căn bản không nhìn ra cái gì. Có thể nếu là mỗi ngày ăn loại này cơm nước, mấy năm sau liền có thể nhìn ra sai biệt. Hoa Hạ Học Viện gạo huyết ngọc nhưng là có hạn. Thậm chí cũng có so với gạo huyết ngọc càng tốt hơn gạo từ di tích cổ đào móc ra quá. Thế nhưng rất đáng tiếc. Hoàn cảnh bây giờ vô pháp trồng trọt loại này gạo, cần thiên địa tinh nguyên càng dồi dào mới được, thậm chí cần hy thế thổ nhưỡng trồng trọt. Tô Viêm tiếp tục tu luyện, liên tiếp 3 ngày đi qua rồi. Hắn thôn phệ đại lượng thiên địa tinh nguyên, khí huyết chi nguyên kéo dài cường thịnh, sơ thủy kinh bước thứ nhất là tu thành thiên địa hỏa lò. Một khi tu thành khí huyết chi nguyên cường thịnh, có thể nói đại hỏa lô đang thiêu đốt. Lấy thân thể làm cơ sở, khí huyết làm lửa, Tô Viêm hiện tại thân thể khoảng cách đại thành thiên địa hỏa lò còn có chút chênh lệch. Nhưng là hắn có chút mê man, tiềm năng cực hạn vẫn không có cảm giác được. Có người, Tô Viêm hơi thay đổi sắc mặt, lập tức chạy đến trong phòng khách, đóng phòng sinh hoạt thường ngày cửa phòng. Lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, một cái vóc người cao to, làn da màu đồng cổ nam tử đi tới. Hắn đầu đầy loạn tóc khoác vai, trên gương mặt tất cả đều là tang thương. Nghệ viên lão sư, Tô Viêm vội vàng nói. Nghệ viên con mắt nhìn một chút Tô Viêm. Thời khắc này Tô Viêm cả người tóc gáy dựng thẳng, có một loại bị nhìn thấu xu thế. Nội tâm của hắn rung mạnh, nghệ viên thực lực khẳng định phi thường mạnh mẽ, cùng nghe đồn không giống. Không được, bị lão sư phát hiện rồi. Nghệ viên con mắt từ trên người Tô Viêm rời, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm phòng sinh hoạt thường ngày đóng chặt môn hộ. Lão sư, ta, Tô Viêm không biết nên giải thích thế nào, không biết nghệ viên có thể hay không báo cáo học viện. Rốt cuộc bảo huyệt quá trọng yếu, nghệ viên xuất hiện ở phòng sinh hoạt thường ngày cửa, trực tiếp đẩy cửa ra. Nhìn thấy chính đang phun trào tinh khí đất trời bảo huyệt. Đáy mắt của hắn lóe ra vẻ khác lạ. Nhìn bảo huyệt chi mà hiện lên cuồn cuộn năng lượng thủy triều. Thậm chí đếm không hết nguyên dịch tinh hoa. Tô Viêm nôn nóng vạn phần. Nghệ viên khí tức bỗng nhiên khủng bố lên. Bàn tay của hắn mở rộng đi ra. Để Tô Viêm sợ hết hồn. Hắn mơ hồ nghe được nghệ viên lão sư trong cơ thể. Truyền đến một trận lại một trận long hổ thôn hống thanh âm. Đây là cái gì? Long khí thế tượng, khí mệt như long giống như hổ. Tô Viêm trợn mắt líu lưỡi. Nghệ viên thân thể quá kinh người. Khí mệt như long giống như hổ. Truyền đi sẽ dọa đến một mảng lớn. Mặc dù một ít mệnh tuyền cảnh cường giả, cũng không thể có mạnh như vậy thân thể. Thật là đáng sợ. Nghệ viên bàn tay dường như nằm uốn lượn một cái hình rồng trùm sáng, lập tức bổ đi lên, để bảo huyệt nổ vang thời khắc, tầng tầng năng lượng thủy triều bị hắn xé ra, lập tức trùm sáng hội tụ thành một cái hư huyễn vuốt rồng. Xoẹt xoẹt, nghệ viên bàn tay thu hồi, hư huyễn vuốt rồng lôi kéo liên miên nguyên dịch đi ra. Nghệ viên một cái tay khác xuất hiện một cái trắng nõn óng ánh bình ngọc. Tô Viêm mí mắt rượt rượt, lão sư muốn lấy đi những này nguyên dịch, trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Sau một khắc Tô Viêm ngốc tiết, trong bình ngọc dĩ nhiên quỷ dị mà bay ra ngoài một cái toàn thân màu xanh chậu gỗ. Mẹ nó, Tô Viêm sợ hết hồn, trong cái bình ngọc này, dĩ nhiên có thể bay ra ngoài một cái chậu. Chậu là quý giá gỗ làm thành. Nguyên dịch ào ào ào rơi vào chậu gỗ ở trong, tràn đầy một chậu nguyên dịch, ít nhất cũng có mấy ngàn giọt. Đã là của cải cách dù, nghệ viên nhìn một chút Tô Viêm lạnh nhạt nói, nguyên dịch mỗi ngày dùng, không muốn thừa thái. Tô Viêm nội tâm kinh hỉ, lão sư loại này giúp hắn ẩn giấu, thậm chí muốn đích thân ra tay làm ra đến nguyên dịch để hắn hấp thu luyện hóa. Lão sư, đây là cái gì? Tô Viêm trừng trừng nhìn chằm chằm bình ngọc. Trong này làm sao sẽ ra tới đồ vật? Lẽ nào đây là trong truyền thuyết thần thoại cổ cất giữ vật phẩm chi vật? Nghệ viên không hề trả lời Tô Viêm. Hơi thở của hắn lại một lần nữa chuyển biến. So với lúc trước đáng sợ hơn. Lồng ngực chập trùng thời khắc. Một trận lại một trận trầm thấp mà lại khủng bố tiếng hổ gầm nổ vang rồi. Cả phòng đều muốn nổ tung xu thế. Thú vương uy thế che ngợp bầu trời. Thời khắc này nghệ viên khí thế thông thiên. Hai cái bàn tay tỏa ra tê thiên liệt địa uy thế. Tô Viêm cái trán đều bốc lên mồ hôi lạnh. Cùng nghệ viên đối lập, Tô Viêm thân thể đều muốn nứt thành bốn mảnh. Bởi vì nghệ viên uy thế quá hung. Dường như thái cổ thần hổ khôi phục. muốn xé trời nứt biển, nát tan Tô Viêm tinh thần ý chí. Hình ý quyền hổ thức, ta mỗi ngày vì ngươi diễn biến một lần, một tháng ngươi nếu là tu không thành, không có tư cách làm học sinh của ta. Nghệ viên để lại một câu nói, liền rời khỏi nơi này, lưu lại hóa đá Tô Viêm. Này, đây cũng quá thô bạo rồi. Hiện tại nghệ viên cùng trong truyền thuyết tuyệt nhiên ngược lại. Không có thiên phú căn bản không có tư cách để hắn lãng phí thời gian giáo dục. Ra cửa sau, nghệ viên cau mày, một tháng có phải là quá nhanh? Rốt cuộc hình ý quyền là hắn dốc hết tâm huyết tôi luyện ra. Tiêu tốn dòng dã 5 năm mới sáng tạo ra hình ý quyền quyền pháp. Hổ hình là chỉ đứng sau long hình khó nhất. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.